Sau khi sống lại, tôi khiến năm anh trai hối hận. Chương 31-1, trái tim tôi chính là làm bằng đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Diệp Du tức gần chết. Cố Diệp Ngọc và Quý Lăng đều cảm thấy thời Hy diễn quá không có phong độ đàn ông, chỉ có Tống Dịch Nhàn ngồi bên cạnh, thầm vui sướng trong lòng. Cô ta nhận ra rằng loại em gái trà xanh như Cố Diệp Du thì cần kiểu trai thẳng độc miệng như thời Hy diễn đến chỉnh đốn mới được. Sâm xinh đẹp, quả thật thời Hy diễn chính là một chuyên gia giám định. Trà xanh, Cố Diệp Ngọc nhìn thấy Cố Diệp Du tức đến mức mặt tái nhợt, liền đau lòng không thôi. Du Du, đừng để ý đến anh ta, há cảo em gói vốn đã ngon rồi, còn ngon hơn cả bánh bao súp gì đó nhiều, anh thích lắm. Vì để chứng minh lời nói của chính mình, anh ta gắp thêm mấy cái há cảo, làm ra một bộ dáng giống như ăn rất ngon miệng, và ăn hết toàn bộ. Diễn xuất của Diệp Ngôi Sao khiến tôi cảm thấy một lời khó mà nói hết. Tôi cảm thấy anh ta không phải đang ăn món ngon, mà như đang nuốt thuốc độc vậy. Dáng vẻ thực sự ăn được món ngon, nên là dáng vẻ lúc nãy của mấy người thời Hy diễn. Nhìn ba người đội bên kia ăn bữa sáng, tôi chảy nước miếng theo và cảm thấy rất đói. Nhưng nhìn đến bên này thì tôi ngay lập tức no rồi. Diệp Đỉnh Lưu thật là một người anh cùng em gái, sau này cũng không biết có lấy được vợ hay không. Cưng chiều em gái thì ăn gạo của nhà tím mà, anh trai tuyệt thế giống như ngư ngư nhà chúng tôi, có thể tìm cũng chẳng được mấy người. Đúng vậy, em gái của chính mình thì đương nhiên phải cưng chiều rồi. Người đàn ông biết yêu thương em gái mới là đàn ông tốt. Rất nhanh, fan hâm mộ của Cố Diệp Ngọc liền đi ra tranh cãi với những người khác. Cố Diệp Du muốn làm mọi việc mà không thua kém với Nhan Hạ, nhưng ngược lại đã hình thành nên một sự tương phản rõ rệt. Cuối cùng, vì há cảo xác thực là ăn không ngon nên vẫn còn dư non nửa mâm, cũng khiến không ít khán giả lấy ra để chiêu chọc. Ở phía bên kia, bốn người Nhan Hạ đến giúp một L, đây là việc mà họ đã thỏa thuận xong với hộ gia đình đó trước đây. Bắt cá một buổi sáng, họ được bao một bữa cơm trưa. Buổi chiều, họ tiếp tục làm việc cho đến hơn 3 giờ mới kết thúc. Sau khi làm xong công việc, ngoài trừ thù lao ra, chủ nhà còn tặng cho mấy người họ hai con cá. Bốn người cầm cá về nơi ở thì phát hiện Cố Diệp Ngọc cũng đã trở về rồi. Đồng thời anh ta cứ chạy vào nhà vệ sinh hết lần này đến lần khác. Thời Hy diễn nhìn thấy tình hình này, liền hỏi vào lúc Cố Diệp Ngọc vừa từ nhà vệ sinh bước ra. Có phải ăn nhiều há cảo lúc sáng không? Cố Diệp Ngọc, tên này càng ngày càng đáng ghét. Anh ta nhìn thấy Nhan Hạ thì mắt liền sáng lên, giống như nhìn thấy được cứu tinh. Hạ Hạ, mau giúp anh pha chút thuốc trị tiêu chảy đi. Bây giờ anh ta tiêu chảy đến mức hai chân đều mềm nhũn, vô cùng khó chịu. Anh ta cũng không khỏi có chút hối hận, buổi sáng không nên ăn quá nhiều há cảo như vậy. Anh ta biết Nhan Hạ hiểu về đông y, có một lần bọn họ đi dã ngoại nướng thịt, anh ta và bốn người anh còn lại đều bị tiêu chảy. Nhan Hạ đã lên núi tìm thảo dược, rồi sắc thuốc lên cho mấy người họ uống. Mấy người họ uống xong một bát thuốc là có hiệu lực. Nhan Hạ hiểu ý của anh năm chóa cặn bã Cố Diệp Ngọc, nhưng không có ý định giúp anh ta. Anh đây là ăn no rừng mỡ, cứ tiêu hóa thêm vài lần là ổn thôi. Cố Diệp Ngọc, anh ta cảm thấy cô đang nói móc anh ta. Anh ta lộ ra một bộ dạng đáng thương. Em lại nỡ lòng nào nhìn thấy anh bị đau bụng đến mức khó chịu như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đổi lại trước đây, cô em gái này của anh ta thấy anh ta trong bộ dạng này, vừa nghe anh ta nói vậy thì đã đau lòng cho anh ta rồi. Nhưng lần này, Nhan Hạ lại nhún vai. Nỡ lòng nha, tại sao lại không nỡ lòng trong khi tôi với anh lại không có quen thân? Cố Diệp Ngọc không ngờ tới Nhan Hạ lại lòng dạ sắt đá như vậy. Em thật quá nhẫn tâm. Nhan Hạ gật đầu, đúng vậy, trái tim tôi được làm bằng đá mà. Thời Hy diễn tặng một like cho Nhan Hạ. Anh ấy thích dáng vẻ lòng dạ sắt đá này của cô. Diệp siêu sao, đây chính là cách anh thể hiện tình yêu thương với em gái. Thế nào cũng phải đi vệ sinh thêm vài lần để kỷ niệm. Cố Diệp Ngọc có thể nghe ra được thời Hy diễn là đang chào phúng anh ta. Cậu đừng đứng đó mà nói chuyện không đau eo. Đứng nói chuyện không đau eo. Chan chơ xua hua bu yao teng là một câu tục ngữ tiếng Trung. Ý chỉ người không đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà chỉ biết ba hoa khoác loác. Cũng có ý nói người được lợi mà còn khoe mẽ. Ví von người không hiểu thực tế, chỉ biết nói đạo lý, xa rời thực tế, hay đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng. Thời Hy Diễn nhướn mày. Tôi đứng nói chuyện vốn dĩ đã không đau eo, hơn nữa sức khỏe của tôi tốt vô cùng. Cố Diệp Ngọc nghẹn lời. Cậu, nhưng không đợi anh ta kịp nói hết, thì bụng anh ta lại đau bụng tiếp. Vì thế anh ta lại phải xoay người chạy vào nhà vệ sinh. Thời Hy Diễn quay sang nói với những người khác. Đây là cách anh ta thể hiện sự yêu thương với em gái của mình. Ân Vi Vi liền nói thêm một câu. Diệp Ngôi Sao lần này đã bị tiêu chảy đến mức này rồi. Sao không thấy em gái anh ta đến chăm sóc nhỉ? Từ khi biết được mối quan hệ giữa hai anh em bọn họ và Nhan Hạ, Ân Vi Vi liền cảm thấy rất chán ghét hai anh em này. Hơn nữa, cô ấy cũng là cảm thấy nghi ngờ từ tận đáy lòng. Cố Diệp Ngọc yêu thương Cố Diệp Du như vậy, cũng là do ăn há cảo của Cố Diệp Du mới bị tiêu chảy đến mức này. Sao lúc này lại không thấy Cố Diệp Du đến chăm sóc cho anh ta? Hơn nữa, Cố Diệp Ngọc lúc này còn là một bộ dáng. Có lý chẳng sợ, mà muốn sai bảo Nhan Hạ, anh ta cũng quá không biết xấu hổ rồi. Cách chương.